Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 12 giờ 12 là mùi thơm của khoai lang nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh thì đánh, mắng thì mắng, vị sư huynh này vẫn kiên nhẫn giảng giải phương pháp nội thị linh căn cho nàng. Cùng với hàm nghĩa sâu xa của phương pháp hô hấp được ghi chép trong quyển trục kia. Thẳng đến thời gian ăn cơm buổi trưa mới rời đi. Giữa trưa, các đệ tử mới cũng lục tục rời đi. Rất nhanh trên giảng đạo tràng chỉ còn lại có những đệ tử cũ đã tự chuẩn bị tích cốc đan và sở lạc. Không phải là bụng không đói, mà là nhiệm vụ này có giới hạn thời gian. Chỉ có thời gian 3 ngày, nàng nhất định phải giành giật từng giây, chạy đua với thời gian, đói một trận hai trận. Dù sao cũng không chết được, cũng không biết đã qua bao lâu. Sư huynh giảng bài chậm rãi trở về, nhìn thấy toàn bộ khu vực đệ tử mới chỉ còn lại một mình sở lạc còn đang đà tọa tu luyện. Không khỏi kinh ngạc một lúc, tiểu sư muội, sao muội không đi ăn cơm? Sở lạc đang nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói quen thuộc này, lập tức nói, sư huynh, ta đã đến bước thứ 3. Hơn nữa ta cảm giác được, hỏa linh căn trong cơ thể ta mạnh hơn hai cái khác. Nhưng hỏa linh khí ở bên ngoài dường như vô cùng táo bạo. Đây quả thực giống như Husky 3 ngày không được đi dạo ấy. Hỏa linh khí đúng là thuộc tính sinh động nóng nảy nhất trong ngũ hành. Bình thường đều sẽ hấp thu hỏa linh khí cuối cùng, bởi vì tính không ổn định của nó. Nếu như vừa mới ban đầu hoặc là giữa chừng gia nhập, rất dễ dàng tách rời cân bằng của các thuộc tính khác. Như vậy cân bằng sau đó cũng khó mà tạo dựng được. Sư huynh vội vàng giải thích, sau đó lại nói, nhưng tiểu sư muội, dẫn khí nhập thể lại không vội vã nhất thời, muội nên ăn cơm xong rồi hãy trở lại đi. Nghe vậy, Sở Lạc mở to mắt, yên lặng nhìn về phía vị sư huynh kia. Sư huynh, có thể ngươi không biết, ta thật sự đúng là nóng lòng nhất thời đấy. Sư huynh, thật ra ta không đói bụng, nhưng ánh mắt của muội lại nói muội rất đói nha. Sau giờ ngọ, các đệ tử mới ăn cơm xong nghỉ ngơi xong cũng lục tục quay lại. Những điều tâm đắc khi dẫn khí nhập thể đã truyền thụ cho bọn họ. Phần sau chỉ cần tiến hành chỉ đạo đối với một vài đệ tử có nghi vấn khác là được. Bởi vậy nơi này cũng không còn náo nhiệt như nửa ngày trước. Trở nên càng thêm an tĩnh và thích hợp tu luyện. Sở Lạc vẫn nhắm mắt đà tọa tới khi mặt trời xuống núi mà vẫn chưa tìm ra được nửa con đường có thể thực hiện được. Mắt thấy thời gian của nhiệm vụ sắp hết một ngày. Nàng đứng lên hoạt động thân thể. Nhìn bốn phía. Trong giảng đạo tràng, khu vực đệ tử mới bên này vẫn chỉ còn lại có một mình nàng. Số người bên khu vực đệ tử cũ tuy rằng cũng ít hơn phân nửa. Nhưng tu sĩ ngồi đà tọa bất động như núi vẫn còn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ của những người đó, Sở Lạc vốn định rời đi lại đặt mông ngồi xuống. Cùng lắm thì thức trắng đêm, lại không biết qua bao lâu, hình như trời đã tối hẳn. Một mùi hương ngọt ngào không thể khống chế không ngừng chui vào trong mũi Sở Lạc. Nàng không nhịn được, hít hai cái thật sâu. Giọng nói của sư huynh bỗng nhiên vang lên phía trước. Tiểu sư muội, muội có ngửi thấy không? Ở gần đây hình như có mùi gì đó kỳ quái lắm. Sở Lạc nuốt nước miếng. Hình như là mùi thơm của khoai lang nướng. Sau khi nói xong, bụng kêu, ọt ọt. Hai tiếng rất không đúng lúc. Ha ha ha, vị sư huynh kia nhịn không được bật cười ra tiếng. Sở Lạc không khỏi mở mắt, chỉ thấy một tay sư huynh kia cầm củ khoai lang nướng nóng hầm hập. Một tay cầm quạt, dùng sức quạt hương thơm của khoai lang nướng sang bên nàng. Khụ khụ, Sở Lạc xấu hổ đỏ mặt, ngay cả nói chuyện cũng không còn tự tin. Thật ra ta không đói bụng. Được được được. Muội không đói, là khoai lang nướng của ta mua hơi nhiều. Vị sư huynh kia cười nhét khoai lang vẫn còn bốc khói vào tay Sở Lạc. Mau ăn đi, khóe miệng Sở Lạc cũng không kìm được mà nhếch lên. Chịu cố gắng là chuyện tốt, nhưng các ngươi bây giờ vẫn còn là phàm thể, cơm vẫn phải ăn, ban đêm lạnh lẽo, cũng chú ý đến phong hàn. Sau khi nói xong, sư huynh liền đứng dậy, ta cũng về đây, tiểu sư muội, tiếp tục cố gắng nhé. Cảm ơn sư huynh, Sở Lạc vội vàng nói, nàng đột nhiên cảm thấy, tiếp xúc nhiều với các đệ tử trong tông môn, có lẽ cũng không phải chuyện xấu gì. Vị sư huynh kia đưa lưng về phía nàng, rất tiêu sái vẫy tay, nhưng ngay sau đó liền không hiểu sao trượt chân một cái ngã xuống đất. Ai ném vỏ dưa lung tung vậy, mặc dù cảm thấy buồn cười. Nhưng Sở Lạc nghĩ đến mình còn xui xẻo hơn hắn, trong nháy mắt không cười nổi. Một đêm trôi qua, mãi đến ngày thứ hai các đệ tử mới lại tới. Trên giảng đạo tràng dần dần trở nên náo nhiệt. Sở Lạc lúc này mới mở mắt, vô lực nằm trên mặt đất, vẫn không được, mộc linh khí và thổ linh khí tương đối ôn hòa. Nếu bàn về từng thuộc tính riêng rẽ thì chúng đều ổn định hơn hỏa linh khí. Nhưng hết lần này tới lần khác hai thứ này tương khắc, vừa gặp nhau đã bắt đầu đánh nhau. Hiện tại nàng ngay cả cân bằng giữa hai thứ này cũng không thể thành lập, càng không nói đến hỏa linh khí tiếp theo. Nàng ngơ ngác nhìn mây mù trên bầu trời, nên làm gì bây giờ? Mây mù này giống như một con golden retriever lớn, cũng giống như border collie ha ha. Ánh mắt Sở Lạc bỗng sáng lên, đột nhiên ngồi bật dậy từ dưới đất. Không bằng ta dẫn động hỏa linh khí đầu tiên. Border collie và golden retriever đánh nhau, husky đến khuyên can, tuy husky không đáng tin cậy, nhưng có lẽ có thể đưa đến tác dụng cân bằng hai thứ khác. Nói làm là làm, Sở Lạc lại điều chỉnh suy nghĩ, tiếp tục nhắm mắt tĩnh tâm. Mặt trời dần đổ về phía tây. Muội vẫn còn ở đây à? Sư huynh kinh ngạc đi tới. Ta đã nắm được đặc điểm tính cách của ba con chó, chỉ thiếu chút nữa là có thể lừa được husky dẫn hai con khác vào cơ thể, hoàn thành việc dẫn khí nhập thể. Sở Lạc nghiêm túc nói, cái gì mà ba con chó? Đó là linh căn của muội. Khóe miệng sư huynh giật giật, sau đó đưa khoai lang nướng cho nàng. Nhà đầu muội ấy không cảm thấy đói sao? Nghe vậy, Sở Lạc mở mắt, cười hì hì nói, cảm ơn sư huynh. Ngày thứ ba rất nhanh đã đến, đám đệ tử mới tới giảng đạo tràng hôm nay, ai ấy cũng đều than thở. Sư huynh giảng bài khoanh tay, như là sớm đã dự đoán trước nở nụ cười. Đã thất bại bao nhiêu lần rồi? Ha ha ha, bình thường thôi, bây giờ mới đến đâu chứ? Vào Lăng Vân Tông rồi các ngươi phải thích ứng với cuộc sống khô khan của tu sĩ. Coi một năm là một ngày, chỉ là qua ba ngày mà thôi. Các ngươi yên tâm, không người nào có khả năng trong vòng ba ngày liền có thể hoàn thành dẫn khí nhập thể. Đừng nói là đơn linh căn hay biến dị linh căn gì đó, ngay cả tống trưởng môn cũng phải dùng ba ngày rưỡi mới hoàn thành dẫn khí nhập thể. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trong đám người liền xảy ra một trận dị động. Chỉ thấy nữ hài gầy gò nho nhỏ kia ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, mà trên người của nàng thì lưu chuyển linh quang ba màu xanh, đỏ, vàng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ có thời hạn, nhận được 20 điểm khí vận, nhận được kỹ năng thiên phú, tam tịnh nghiệp hỏa, tam tịnh nghiệp hỏa, một loại dị hỏa, nhất trọng tịnh tướng, đốt sạch da thịt, nhị trọng tịnh cốt, đốt diệt linh cốt, tam trọng tịnh thần, thẳng giết thần hồn. Các đệ tử mới trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ hài mới nhập môn giống bọn họ. Nàng chậm rãi thu linh quang ba màu kia vào trong cơ thể, sau đó lại thoải mái duỗi lưng một cái. Xong rồi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt các đệ tử mới liên tiếp nhìn về phía sư huynh. Không thể nào có người trong vòng ba ngày hoàn thành dẫn khí nhập thể sao? Còn là một đệ tử ngoại môn có tam linh căn nữa, cách trương.